Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Long Châu không có. Lao ra tầng khí quyển phi thuyền cũng lại truy không trở lại. Radix liền như vậy bỏ qua, ra sức tăng lên chính mình khí, để những người khác người biết vị trí của hắn. Việc cấp bách là ngăn cản tinh thần thụ mở rộng thức sinh trường, duy nhất có thể làm được điểm này chính là Long Châu. Bulma, cho ta Long Châu radar. Ai, ta phải nhanh một chút tìm đủ thất Long Châu. Nhanh. Radix dục Bulma hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ rơi tan máy bay, khả năng đã hỏng rồi đi, không có xấu. Ở trong tay ta, lão rùa thần lấy ra Long Châu radar. Kính dâm sau lóe lên ánh sáng trí tuệ. Ta sớm liền ngờ tới có thể sẽ dùng tới Long Châu. Vì lẽ đó đem radar cất đi, miễn cho đến thời điểm không tìm được. Không hổ là Vũ Thiên sư phụ a. Radix đại hỉ, cái kia ta không biết đúng hay không nhìn lầm, nhưng dung mạo rất như Goku người từ bên cạnh ta lấy đi một thứ. Bulma âm thanh càng ngày càng nhỏ. Thật giống phát hiện cái gì không thể cứu vãn đại sự, món đồ gì? Thật giống là Gohan mũ, đỉnh đầu mũ mà thôi. Radix thờ ơ khoát tay áo một cái. Đột nhiên choáng váng, Gohan mũ lên, chẳng lẽ có Long Châu? Lão rùa thần cũng kinh hãi. Đúng rồi, lần kia xong ước nguyện sau đó càng làm 4 sao cầu tìm trở về. Sau đó nạm trở lại, vẫn chuẩn bị trả lại Gohan. Nhưng dù sao là quên, hôm nay vừa vặn mang ra ngoài. Vừa nãy đối thoại bên trong, Goku mơ hồ tiết lộ Long Châu tồn tại. Tơ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nhìn đến Long Châu rất khác biệt dáng dấp đều sẽ lưu cái tâm nhãn. Nếu như đúng là như vậy, phiền phức liền lớn hơn. Vào lúc này, tất cả mọi người dồn dập đến đông đủ, trông thấy nổ tung vũ trụ thuyền mảnh vỡ cùng an toàn mấy người, thở phào nhẹ nhõm. Tơ người đâu? Vegeta trước tiên đặt câu hỏi, chạy lại để hắn chạy. Hắn còn mang đi một viên Long Châu, lão rùa thần nói bổ sung chỉ một thoáng. Mọi người sắc mặt tái nhợt, lăng tại chỗ. Tinh thần thụ hấp thu tốc độ quá nhanh. Không có Long Châu sức mạnh, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản vụ tai nạn này. Địa cầu sẽ toàn bộ hủy diệt. Đánh chạy tơ, nhưng tổn thất địa cầu. Cái kia thật đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với Vegeta cùng Nappa tới nói không đáng kể, nhưng đối với Goku bọn họ mà nói, địa cầu là cố hương của bọn họ a. Đi tìm thần tiên đi. Nói không chắc hắn có biện pháp. Son Goku đưa ra kiến nghị. Chẳng được bao lâu, bỗng nhiên vui mừng kêu to. Xem, là Popo tiên sinh. Theo ngón tay của hắn nhìn lại, quả nhiên xa xa có một cái toàn thân đen kịt người thừa dịp thảm bay mà đến. Trên tay nâng một cái trang sức tinh xảo ấm. Popo tiên sinh, là thần tiên nhường ngươi đến sao? Goku, Popo dừng lại ma thảm. Thần tiên ở thiên giới đều nhìn thấy. Đây là hắn để ta giao đưa cho ngươi, siêu thần thủy. Chỉ cần hất tới tinh thần thụ dễ, cái bên trong, lẽ ra có thể ngăn cản nó tiếp tục lan tràn. Siêu thần thủy không phải dùng để uống sao? Goku nhớ phải đối phó Piccolo đại ma vương thời điểm chính là lợi dụng siêu thần thủy sức mạnh. Siêu thần thủy bản thân có kịch độc, cũng có giải độc hiệu quả. Đối phó tinh thần thụ nói không chắc hữu dụng, bởi vì tinh thần thụ là trong truyền thuyết thần ăn trái cây. Vì lẽ đó thần tiên đại nhân để cho các ngươi thử một lần. Popo đem ấm đưa cho Son Goku siêu thần thủy. Goku bán tín bán nghi, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn nâng ấm bay về phía tinh thần thụ, khắp cả tung một vòng. Mãi đến tận mỗi một giọt siêu thần thủy đều nhỏ tận mới trở lại. Siêu thần thủy hiệu dụng ngay lập tức sẽ phát huy được. Tinh thần thụ mở rộng đình chỉ, thế nhưng địa cầu đã gặp đánh bóng vẫn không có khôi phục. Hầu như 1/4 cái địa cầu đều rơi vào sinh vật tuyệt diệt trạng thái. Vẫn là phải tìm đến Long Châu a. Muốn hoàn thành cái mục tiêu này còn cần tăng lên sức mạnh cùng cải trang phi thuyền vũ trụ, cùng với điều tra đến Long Châu vị trí mới được. Liền, đại gia lựa chọn ngắn ngủi địa nghỉ ngơi một quãng thời gian, lợi dụng khoảng thời gian này, Bulma chuẩn bị nghiên cứu chế tạo vũ trụ Long Châu radar. Mà Raditz muốn mời Bulma phụ thân Brief kiến tạo trọng lực phòng huấn luyện thời gian nửa tháng. Trên địa cầu các nơi đều phát sinh bạo lực sự kiện. Gây rối không ngừng, to to nhỏ nhỏ, thành thị cùng nông thôn đều tranh đoạt còn lại tài nguyên. Thậm chí có vũ trang tập đoàn vì cơ hội sinh tồn phát động chiến tranh quốc vương sai khiến rất nhiều quân đội tiến hành cứu viện cùng trấn áp, tận lực ổn định thế cuộc thiên tai nhân họa, khiến hòa bình dần dần hướng đi tiêu vong. Raditz trôi nổi ở chỗ cao. Một chút có thể nhìn thấy cảng cùng theo chân nó liên tiếp biển rộng, biển xanh đại dương, là trên địa cầu cuối cùng một mảnh tinh khiết, từng sợi ánh mặt trời từ phá nát vân như bên trong bắn xuống đến, ở mặt biển hình thành khác nhau loang lổ mãnh thú. Hắn trước đây trụ thành thị cũng là thành thị duyên hải, nơi đó cũng có thể nhìn thấy vô số thuyền mỗi ngày ra vào cảng kéo hưởng còi hơi, lại như là viễn chinh tướng sĩ khi còn bé tan học không trở về nhà. Thường thường một người đến xem hải biển rộng mênh mông có thể làm cho hắn bình tĩnh lại tâm tình. Bận bịu một ngày, có thể ở Thái Dương cuối cùng huy hoàng dưới ở lại ở cạnh biển phóng tầm mắt tới viễn cảnh, đều cũng là một niềm hạnh phúc. Tính ra, hắn đã lâu chưa từng nhìn thấy biển rộng, liền loại màu sắc này đều hiếm thấy. Cẩn thận ngẫm lại, ở giới vương tinh phần lớn đều là màu xanh lục. Raditz, ngươi còn phải ở chỗ này xem bao lâu? Vegeta nói trọng lực thất dựng thành, bảo ngươi đi huấn luyện đây. Nappa tay khoát lên Raditz trên vai, địa cầu là cái nơi rất tốt chứ? Hả, nhìn cái này cảnh sắc, ngươi ở những tinh cầu khác không nhìn thấy. Nappa hơi chút kinh ngạc, nhìn về phía mênh mông vô bờ chạm triệt biển rộng. Trong trẻo điểm điểm ba quang sáng trắng lóa mắt, thiên cùng phần cuối của biển, hai người hợp làm một thể, hòa vào nhu hòa sắc điệu bên trong. Dương cánh bay cao, hải âu thừa gió thổi qua, sóng lớn nước nở, trong không khí tràn ngập ướt át mà mát mẻ mới mẻ mùi vị, không sai chứ? Ừ, là Nappa nói quanh co, có thể Vegeta gọi, để hắn chờ đợi. Này, ngươi sợ hắn? Không sợ ta sao? Raditz lạnh lùng hỏi ngược lại. Nappa không cách nào phản bác, chỉ có thể yên lặng mà nhịn. Giờ khắc này Raditz xác thực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, liền Vegeta đều thừa nhận, hắn còn có lời gì nói? Cảm thụ một chút cuộc sống tốt đẹp, nhân sinh như vậy thời gian cũng không nhiều. Raditz nói, kỳ thực nửa tháng này bên trong, Nappa cũng cảm thấy địa cầu rất thoải mái. Hắn hiếu chiến cá tính ở tiên tiến nhất máy chơi game bên trong được đầy đủ bạo phát, các loại đối chiến trò chơi không gì không giỏi. Tuy rằng cùng Raditz quyết đấu lũ chiến lũ bại, nhưng đối với trò chơi nhiệt tình không giảm chút nào, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài. Hắn to lớn nhất lạc thú chính là đánh lộn trò chơi Vegeta cùng Goku so đấu một lần. Bại bởi Goku, liền đau hạ quyết tâm, không ngày không đêm địa nghĩ làm sao vượt qua này. Hai huynh đệ buổi tối mấy người đồng thời dùng cơm, người Saiya đều là so đấu lượng cơm ăn. Vegeta thua chiến đấu, không muốn lại thua sức ăn. Những người khác cũng việc đáng làm thì phải làm điên cuồng ẩm thực. Thường thường mỗi người bên người thả một cái bàn chuyên môn bày ra mâm không Gohan thường thường. Đi tìm Piccolo huấn luyện, tình cờ cùng khoái tốc Long cùng nhau chơi đùa quy đảo cây dừa ở trong gió nhẹ rêu rao. Thái Dương dưới, lão rùa thần mang kính dâm nằm ở trên ghế nằm, mỹ nữ bên cạnh tạp chí tỏa ra mỹ hảo mùi vị. Đi đi, trọng lực phòng huấn luyện nên kiến được rồi. Raditz xoay người, cuối cùng liếc mắt một cái biển rộng cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.